Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, bị bắt dư âm. Người chết vì đại, nàng đều tráng liệt rồi, cũng đại biểu hoàng thất vì thế làm ra hy sinh. Phía trước tướng sĩ dĩ nhiên biết Alicia mù chỉ huy, buộc nhóm lớn binh lính đi dưới đất mê cung với ma tộc bỏ đi háo chiến. Phía sau nhân dân không biết Artorias đế quốc đặc sứ rất rõ. Hắn hoàng đế chân chính hy vọng lấy được là Alicia thi thể. Tối không muốn nhìn thấy là Alicia trụy lạc, biến thành mị hoặc ma nữ hoặc là cuồng loạn nữ yêu xuất hiện ở ma tộc trận doanh chính giữa. Thật mẹ nó cứu trở về. Chính là Taurus hoàng đế thứ hai không muốn nhìn thấy tình trạng. Khổng Hư rất rõ, cái kia cay nghiệt quỷ nhãn bên trong chỉ có lợi ích. Căn bản sẽ không có cái gì hữu nghị, ngay cả mình Trúc Quốc quốc vương cũng có thể vứt bỏ. Sẽ quản hắn cái này quốc tế có người chơi trêu chân chính hy vọng Alicia bình yên vô sự. Chỉ có Taurus hoàng hậu một cái. Khổng Hư ra sân, đường hoàng mà phóng khoáng. Ngay tại hơn 10.000 Taurus đại quân vây quanh Hư Không Chi Thạch dưới đất cứ điểm mặt. Một thốc tà tà xạ hướng thiên không màu đen trùm tia sáng hấp dẫn người sở hữu chú ý. Đây là hư không lực, có Taurus tướng quân lập tức ý thức được cái gì. Chờ một chút, tránh ra nhanh, tránh ra là chúng ta công tước đại nhân đi ra, sớm có chuẩn bị mập mạp. Kêu la om sòm, mang theo 500 hư không lĩnh vệ đội, vội vã giết tới. Vì vậy, ngay tại muôn người chú ý chính giữa, khôi giáp hư hại không chịu nổi Chloe cố ý chuẩn bị. Nhiều chỗ bị thương chảy ra đại anh hùng Khổng Hư, phảng phất ôm thế gian tối bảo vật quý giá như thế. Ôm Alicia công chúa đi ra, ngay tại Khổng Hư sau khi ra ngoài không tới 10 giây. Một đội tinh nhuệ ma tộc binh lính, kỷ lý hoa lạp kêu to từ Khổng Hư sau lưng trong động giết ra tới. Hừ, Khổng Hư một tiếng hừ lạnh, nhất thời nhóm này thực lực trung bình đi đến bạch ngân cấp ma tộc tinh nhuệ. Hết thảy biến thành bị thê lương bạch sắc hỏa diễm thật sự đốt hình người cây đuốc. À, bọn họ kêu thảm không đứng ở trên đất phác đằng. Thống hận ma tộc Taurus tinh duệ sĩ binh nhào tới, không chờ bọn họ tự đi đốt chết, dùng trong tay trường mâu đem đâm chết. Bên này, Taurus các tướng sĩ ở tướng lĩnh dẫn đầu vỗ tay dưới tình huống. Đi theo hoan hô, kỳ thực ánh mắt phức tạp nhìn Khổng Hư, nhà mình tính khí tệ hại công chúa, coi như là bị cứu ra. Sau đó đây liền tổng soái cũng một lần bị bắt làm tù binh. Đây chính là so với bị chém tướng đoạt cờ bết bát hơn kết cục. Phần này sỉ nhục phỏng chừng bọn họ cả đời cũng rửa không sạch rồi. Không cách nào tưởng tượng, hoàng đế nghe được nước khác nói bóng nói gió sau đó sẽ nổi điên thành hình dáng gì, càng không có ai biết tiếp theo đế quốc cấp trên sẽ thế nào trừng trị bọn họ. Hơn nữa những ngày gần đây, cấp trên buộc binh lính đi đào cung, lại chết hơn 1.000 tinh nhuệ cùng hơn 2.000 dân phu. Mọi người tinh thần phổ biến không thế nào cao. Trước vị kia đế quốc đặc sứ lập tức chào đón. Nhìn thấy Khổng Hư ôm Alicia, hắn vô cùng quấn quýt. Rời ạ, trên vạn người thấy công chúa trên quần vết máu, quỷ đều biết công chúa bị cái gì. Hoàng đế mặt để nơi nào, thế nào ta liều mạng mới cứu ra các ngươi công chúa. Các người hẳn cao hứng mới đúng a, Khổng Hư giả bộ ngu. Biết rõ còn hỏi, cao hứng dĩ nhiên cao hứng, đặc sứ cho ra một cái rất sán lạn nhà ngoại giao mỉm cười. Khổng Hư đem Alicia giao cho bên cạnh Taurus nữ thị vệ. Hắn sẽ không quản, tiếp theo kia sợ hắn không hề làm gì, cũng sẽ có nhân giúp hắn thu thập Alicia. Sau một giờ, nhận được Alicia còn sống tin tức, Taurus hoàng đế ở trong tẩm cung đại phát lôi đình, đắt tiền đồ sứ không biết đập bể rồi bao nhiêu, nội thị cùng cung nữ mỗi cái bị dọa sợ đến cả người phát run. rất sợ hoàng đế giận cá chém thớt đến trên người bọn họ. Xem một chút đi, liền luôn luôn ung dung hoa quý dáng vẻ đoan trang hoàng hậu đều bị đánh sưng nửa bên mặt. Tê liệt ngồi dưới đất, bụng mặt khóc không ngừng, nhìn ngươi quán đi ra con gái tốt để cho nàng luyện kiếm. Không ra dáng địa giống như một nam nhân như thế, cả ngày chém chém giết giết. Bây giờ được rồi, cả thế giới đều tại cười nhạo ta. Nói ta không tự lượng, để cho một đứa con gái cho ma tộc làm món đồ chơi. Taurus vương thanh âm cũng bởi vì cực độ phẫn nộ mà biến điệu, nàng cuối cùng là con gái chúng ta a, hoàng hậu cơ hồ tan vỡ. Hoàng đế trên mặt hàn xương phảng phất có hai ly thước dày. Thanh âm vô tình mà lạnh khốc, đã không phải ngươi tại sao ngươi có thể, ngươi có phải hay không là quên mất, chúng ta còn có hai đứa con trai. Hoàng hậu lạnh cả người, nàng biết, đây chính là nàng hoàng đế Alicia bị bắt, đưa tới phản ứng dây chuyền rất lợi hại. Ngay tại trưa hôm đó, một cái khác Taurus đặc sứ tìm được Khổng Hư. Khổng Hư đại công tước đối cái này vị diện ma tộc thực lực tương đương rõ ràng đi, tạm được. Khổng Hư nhàn nhạt trả lời, xin hỏi các hạ đối này vị diện 50 vạn đại quân quyền chỉ huy có hứng thú hay không, nếu như các hạ có nắm chắc dùng những binh lực này một hơi thở bắt lại Hoan cùng Lô Tô hai cái vị diện, để cho Taurus cùng Rap chia hết Lô Tô. Hai vị hoàng đế nguyện ý đem Hoan vị diện lành lặn trả lại cho các hạ. Các hạ cho là như vậy như thế nào? 500.000 người tổng soái bị ma tộc tù binh, hai đại đế quốc thật là mặt đều mất hết. Bọn họ không phải là không nguyện ý tin tưởng chính mình tướng soái, nhưng loại này vũng bùn tựa như tình huống, ai cũng không dám tùy tiện tiếp lấy. Đánh thắng không thấy được có bao nhiêu không khen thưởng, đánh thua đó chính là vác nồi hiệp. Ngược lại Khổng Hư cái này đối ma tộc chuyên gia, sâu hai vị hoàng đế công nhận. Nói thật, Khổng Hư cuối cùng không thể nào dựa vào 3 vạn người càn quét 50.000 cây số vuông Lô Tô vì diện, có thể mò được số lớn địa thủy hỏa phong nguyên tố cũng là không tệ rồi. Vốn là Khổng Hư tính toán đợi hai đại đế quốc rút quân, hắn lại rút lui bộ đội mình đi ra, với Chloe đánh giả cuộc so tài, bắt lại Hoan vị diện. Bất quá, đại đế quốc cũng phác nhai. Liền hắn một cái thành công, đây không khỏi có chút khiến người ta hận. Hai đại đế quốc tướng binh quyền giao cho Khổng Hư, này ngược lại là có thể thao tác. Khổng Hư cười, tổng soái tên là treo ở trên người đại điện hạ đi. Taurus nếu là bàn về đến ai hy vọng nhất, Alicia phác nhai kia nhất định là đại vương tử đi ấp. Dù sao mình danh tiếng cho em gái lấn át, vô luận cái nào thái tử cũng không chịu nổi. Đặc sứ cũng cười, nói chuyện với người thông minh chính là bớt lo. Thế cục kết tiếp lại có biến hóa. Đại vương tử đi ấp mang đến 100.000 sinh lực quân không nói, chính mình thật núp ở trong quân doanh, ngày ngày với chính mình đống kia tình nhân mở át ti nhận lấy quyền chỉ huy. Khổng Hư là chỉ huy đại quân, dùng lon thánh hương đem Chloe đưa tới hơn 20 vạn con chốt thí tiêu diệt. Trải qua 1 tháng đánh rằng co, Khổng Hư thành công chiếm lĩnh 3 cái hư không chi thạch yếu tắc, khiến cho Chloe đại quân rút lui. Chloe rút lui lúc, Khổng Hư nói gạt quân liên hiệp ma đạo hạm đội, để cho bọn họ bắt được Chloe thủ hạ quân yểm trợ. Chloe thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ thành công rút lui. Đến đây, Khổng Hư hư không lĩnh bộ đội, lấy thu hoạch 10 tiểu hình vị diện, nửa hoa vị diện vì chiến tích, khải hoàn mà về. Khổng Hư tiếp theo trong thời gian, dẫn hai đại đế quốc quân đội, lợi dụng vô sỉ địa linh đại trận chiến thuật, chân ướt chân giáo quét 2 cái cỡ trung vị diện đi xuống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.